Đô thị tu chân y thánh. Chương 1206, địa thi, âm hà. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, địa thi và thi binh không sai biệt lắm. Đều là không ăn không uống quái vật, nhưng lại có chỗ bất đồng. Bởi vì địa thi là có sinh mệnh, thi binh không có, mà địa thi như là vận khí tốt, cơ duyên tới. Nói không chừng đem mình chôn trăm ngàn năm là có thể lại sống thêm một lần. Liền giống bây giờ. Vậy mà nói, âm hà xuất hiện, chính là đại biểu nào đó tôn mạnh mẽ địa thi sống lại kế hoạch lâu dài đã mau muốn thành công đến gần cuối. Mà đây trăm dặm ngân hà quy mô trình độ, như không ra ngoài dự liệu. Thật nếu là sống lại, ít nhất cũng là lớn thiên vị chân quân cảnh vậy tầng thứ quái vật. Vậy nửa bước nguyên đan, tiểu thiên vị chân quân cảnh sẽ bị nuốt, cũng không kỳ quái. Địa thi, vậy thì là cái gì? Là mãng, lòng nghĩ các người cau mày. Bọn họ bác học so với Trần Phi mà nói, quá cạn, cho nên ngay cả thi, âm hà cũng không biết là cái gì. Một vấn đề cuối cùng, có người nói mộ huyệt kia bên trong có thiên ất long trúc. Thiệt hay giả? Trần Phi lắc đầu một cái, nói, thiên ất long trúc, vậy La Mãng nhíu mày một cái, nói, hình như là có như vậy tin tức, Giang Vạn Lý Đan Vương là luyện một loại cổ xưa bảo đan. Kỳ chủ nguyên vật liệu chính là cái này thiên ất long trúc. Tìm gần 10 năm, mới ở mộ huyệt kia chính giữa dừng lại xuống, cho nên tin tức này, hẳn là thật sao? Tin tức là thật vậy thì tốt. Trần Phi lẩm bẩm gật đầu một cái. Hắn không sợ cái gì đó Giang Vạn Lý Đan Vương. Thậm chí cũng không sợ mộ huyệt kia bên trong rõ ràng cho thấy sắp sống lại địa thi nhân vật lớn. Chỉ sợ tin tức này là giả. Vậy hắn làm hết thảy là được phí công. Đi tìm cái có thể nói chuyện tới. Ta có khoản mua bán muốn cùng các người làm. Rồi sau đó Trần Phi bỏ lại như thế một câu nói. Nhắm mắt không nói. Vậy La Mãng, Long Nghị ngẩn người. Hai mắt nhìn nhau một cái. Không nói hai lời. Trực tiếp là rời đi. Ngày thứ hai. Vẫn là vậy dài thanh lâu tầng chót khách quý gian. Đến từ Tề Gia Bảo cùng với cửu U cung nhân vật lớn đều đã là trước một bước ngồi ở đó bên trong. Yên lặng chờ Trần Phi đến. Lúc này, Long Nghị đứng ở đó bên trong căn phòng bên trái. Trước mặt hắn là có một vị hùng phát to lớn chừng 40 tuổi người trung niên. Cả người bá đạo khí chất, bên cạnh để một cái anh thương. Sắc bén vô cùng, làm người không cách nào nhìn thẳng. Mà lúc này nếu có võ thành bách sự thông ở nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh. Kêu lên, rung động nói. Diệt anh thương Lý Bảng Bác. Diệt anh thương Lý Bảng Bác. Tề Gia Bảo chân quân cảnh nhân vật. Tiểu thiên vị tầng thứ. Tốt nhất đời đất này võ thành tuổi trẻ một đời đỉnh cao nhân vật. Đứng sau vậy chết ở trăm dặm âm hà chính giữa Cố Thanh. Mà ở hôm nay mọi người giác quan. Ấn tượng chính giữa. Cái này nhất đại võ thành người tuổi trẻ. Xa không có bọn họ vậy đời như vậy lợi hại. Có thể cái này diệt anh thương Lý Bảng Bác nhưng là năm đó thứ hai nhân vật. Đây có thể nói là vô cùng là giỏi lắm thành tựu. Còn như bây giờ, hắn lại đổi được thật lợi hại. Mạnh bao nhiêu, không người biết. Bất quá vậy vạn thế điện Cố Thanh nếu là không có chết. Tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật thấy hắn. Cũng được né tránh, như vậy cũng có thể suy đoán ra một hai. Cái này diệt anh thương Lý Bảng Bác, tuyệt không kém tại Cố Thanh nhiều ít. Mà lúc này, hắn nắm trước mặt bầu rượu ừng ực, trùng trùng uống mấy hớp, lại phịch một tiếng thả trên bàn. Ngẩng đầu nhìn một chút lúc này hắn phía đối diện ông già. Nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi, Giang Tả lão đầu, lời của tiểu tử đó. Ngươi thật tin, Lý Bảng Bác phía đối diện ông già. Một bộ áo bào đen, vóc người khô tiểu, da là màu đen, trên mặt mặt cái hố nếp nhăn oa oa. Nhưng là, ở hắn trên mình, cho mơ hồ gian cho người một loại tựa như hung thú vậy hung sát khí. Lúc này La Mãng đang đứng ở sau lưng hắn. Khá vậy vẫn là tội liên đới hạ cũng không có. Quảng cáo, người này lúc đầu họ đã không người biết là cái gì. Chỉ biết là tên hắn kêu Giang Tả. Sau đó thành chân quân cảnh sau đó. Thuận tiện lấy Giang Tả chân quân danh hiệu kéo dài cho tới bây giờ. Mà người này giống vậy không đơn giản. Thậm chí còn so với kia Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác còn muốn già hơn một cái thời đại. Làm việc quả quyết, tàn nhẫn, hung danh bên ngoài, chính là một vị thứ thiệt tiểu thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp nhân vật. Tề gia bảo Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác, Cửu U Cung Giang Tả chân quân. Cái này hai thế lực lớn có thể đem cái này hai vị mỗi người nội bộ cự đầu nhân vật tầm thường phái tới. Cũng coi là thể hiện ra đối với Trần Phi vô cùng coi trọng. Chỉ gặp vậy Giang Tả chân quân hơi đưa lên một chút tròng mắt. Lười biếng nói. Người tin không tin, ta không tin. Lý Bàng Bác không chút do dự nói. Bọn họ Tề gia bảo. Cửu U Cung là tầng thứ gì? Thân phận gì? Liền bọn họ cũng không biết. Không hiểu ta gì. Thằng nhóc kia dựa vào cái gì biết? Dù sao hắn là thật không tin. Không tin ngươi cũng không phải là tới sao. Giang Tả chân quân bĩu môi. Nhàn nhạt nói. Ta. Lý Bàng Bác một hơi thiếu chút nữa không đem hắn nghẹn chết. Sững sờ đợi thật lâu. Mới gặp hắn tức giận. Nói. Giang Tả lão đầu ngươi từ trước đến giờ nhất giật mình. Cũng là giảo hoạt nhất. Ngươi đừng nói cho ta ngươi chân tướng tin thằng nhóc kia nói bậy nói bạ. Nói xạo, Giang Tả chân quân không nhịn được mắng liền một câu. Tức giận nói, cái gì gọi là xảo quyệt, ta đó là đa mưu túc trí. Thôi, và ngươi cái này người thô lỗ nói không hiểu. Ngươi vậy du mộc não đại. Ai, hắn lắc đầu một cái, để cho Lý Bàng Bác không nhịn được sắc mặt đỏ lên chút. Nói, ta biết ta đầu óc không ngươi linh quang. Bất quá, ngươi nếu là lại làm nhục ta như vậy, ta có thể muốn trở mặt. Hắn đầu óc đích xác không tốt. Nếu không năm đó cũng không biết một mực bị Vạn Thế Điện Cố Thanh đè. Cho tới bây giờ, có thể đổi một góc độ suy nghĩ một chút. Cái này một gân người có thể không dùng đầu óc, bằng cả người rất lực xông tới như ngày hôm nay. Cũng coi là đáng sợ. Người bình thường căn bản không làm được. Nghe vậy. Vậy Giang Tả chân quân lườm một cái. Hết ý kiến nửa ngày. Lúc này mới lại đột nhiên nói. Tối hôm qua chúng ta phái người khẩn cấp liên lạc bên trong vực bên kia. Đi Bách Hiểu Cung mua chút tin tức. Người biết chúng ta mua được cái gì không? Cái gì? Lý Bàng Bác hỏi. Chúng ta cung cấp chính xác tin tức. Chính là thằng nhóc kia nói địa thi. Âm hà, kết quả chỉ là cái trước. Liên quan tới vậy địa thi tin tức cụ thể. Vậy Bách Hiểu Cung sẽ phải chúng ta 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Còn như vậy người sau. Liên quan tới âm hà tin tức thì càng không được. Thiếu 2 kiện hoàng kim cấp pháp bảo không đổi. Vậy Giang Tả chân quân chậm rãi nói. Nghe vậy. Vô luận là Lý Bàng Bác vẫn là hai người bọn họ sau lưng Long Nghị. La Mãng sắc mặt cũng là lớn đổi đứng lên. Thất kinh, Bách Hiểu Cung bọn họ đều biết. Đó là vượt qua đất nước giới hạn siêu cấp cự đầu thế lực. Bước ngang qua các nước, thậm chí lan tràn đến 3 đại hoàng vực. Vậy vì vậy, vô luận là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc, hoặc giả là nửa đoạn sau năm thế lực lớn. Cũng không dám trêu chọc Bách Hiểu Cung. Bất quá cái này Bách Hiểu Cung vậy coi là khiêm tốn. Bọn họ tới Kiềm Nam cổ quốc cắm rễ không là những thứ khác. Liền là một cái mục đích. Làm ăn. Nghe nói cái này Bách Hiểu Cung chính là dựa vào làm ăn lập nghiệp. Buôn bán tin tức. Chỉ cần là liên quan tới tin tức. Vô luận cái gì. Bỏ mặc bất kỳ khu vực. Bọn họ cũng làm. Nhưng dù vậy, quang một cái tin tức vậy Bách Hiểu Cung lại muốn Cửu U Cung 3 triệu hạ phẩm linh thạch. Không chỉ có như vậy, liên quan tới vậy âm hà tin tức cụ thể, lại còn muốn hai kiện hoàng kim cấp pháp bảo mới đổi. Hắn nói là sự thật, chẳng lẽ hắn cái gì cũng biết? La Mãng ánh mắt ngưng ngưng, lóe lên nói, nghe được vậy La Mãng lẩm bẩm tiếng. Lý Bàng Bác ngẩn người, trầm mặc xuống, không nói lời nào. Hắn mặc dù đầu óc không tốt, khá vậy vẫn là có cái ưu điểm, đó chính là nghe lọt ý kiến. La Mãng ngày thường và hắn tiếp xúc cũng không thiếu, hắn cũng biết đối phương đầu óc cơ trí nhiều, liền cùng vậy Giang Tả lão đầu như nhau. Nói như vậy mà nói, thằng nhóc kia nói chẳng lẽ là thật. Đây là cửa phòng két, bị người đẩy ra, rồi sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi đi vào. Ừ, hắn mới vừa vào cửa, liền chú ý tới vậy Tề Gia Bảo Diệt Anh Thương Lý Bàng Bác, cùng với Cửu U Cung Giang Tả chân quân, chợt ánh mắt ngưng ngưng, trong lòng hơi rung, hai đứa nhỏ thiên vị chân quân cảnh đỉnh cấp. Cái này ngược lại có chút để mắt hắn à, rồi sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác đi tới bên trong căn phòng ngồi xuống. Rồi sau đó hướng hai người kia cung kính giơ tay lên một cái. Nói, tiểu tử Trần Phi, gặp qua hai vị tiền bối. Ừ, hai người đồng thời gật đầu một cái. Lý Bàng Bác nhìn Giang Tả chân quân một mắt, người sau con ngươi híp một cái, chợt lắc đầu một cái. Đi thẳng vào vấn đề, nói, nghe La Mãng nói ngươi muốn cùng chúng ta làm một đổi trác. Không biết, là giao dịch gì, ừ, gặp đối phương đi thẳng vào vấn đề, Trần Phi cũng sẽ không vòng vo. Nói, hai vị có biết địa thi còn có âm hà? Địa thi ta biết, chúng ta Cửu U Cung tối hôm qua đi Bách Hiểu Cung mua tin tức. Vậy Giang Tả chân quân gật đầu một cái. Nói, địa thi, ủng có sinh mệnh, nếu như lấy được cơ duyên nhất định thậm chí có thể sống lại sống cả đời. Có đúng không, Bách Hiểu Cung, cái này Kiềm Nam cổ quốc còn có Bách Hiểu Cung sao? Trần Phi ngẩn người, không nghĩ tới vạn thần tiên quốc Bách Hiểu Cung, lại có thể lái đến cái này Kiềm Nam cổ quốc tới. Không hổ là làm ăn, đây quả thực là trời Nam biển Bắc. Hải giác thiên nhai à, quảng cáo. Làm sao, người không biết Bách Hiểu Cung? Vậy Giang Tả chân quân cũng là hơi ngẩn ra. Chợt lại gặp hắn hỏi. Chúng ta chỉ mua liên quan tới thi tin tức. Vậy âm hà quá mắc, liền không có mua. Tiểu hữu người có biết vậy âm hà? Kết quả là cái gì? Trước tiền bối người không phải đã nói rồi sao? Địa thi như có duyên, đem mình chôn, vận khí tốt là có thể lại sống cả đời. Dĩ nhiên, cái này tỷ lệ là rất thấp rất thấp. Bất quá nếu là mau thành công, liền sẽ xuất hiện cái này âm hà, tương đương với một cái ký hiệu. Mộ huyệt kia bên trong, hẳn là có một người đem mình chôn trăm ngàn năm lão quái vật. Muốn sống lại, Trần Phi rũ tròng mắt từ, nhàn nhạt nói, bá, cái gì, cái này. Người chắc chắn, bàn ghế ngay tức thì bị vén lên, ngã trái ngã phải, Lý Bàng Bác cùng với Giang Tả chân quân toàn đứng lên. Thần sắc chấn động nhìn Trần Phi, địa thi có thể sống lại, ban đầu bọn họ còn không có vậy nhiều thực chất cảm. Liền khi biết liền cái cổ văn, truyền thuyết, cái loại đó tâm tính hạ là sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Trần Phi nói trong mộ huyệt kia có người đang muốn sống lại. Đây chính là sống lại à, đừng nói là có thể thành hay không. Coi như là chỉ có một ít hy vọng. Vậy cũng đủ để làm bọn họ thốt nhiên động tâm. Kích động không thôi, bởi vì nói khó nghe một chút. Giống như bọn họ những truyền thừa khác liền mấy trăm năm thế lực cường đại. Một nhà kia không phải có một hai cái hoạt tử nhân. Những người này chẳng lẽ không muốn lại đụng một cái sống sót? Vậy khẳng định là nghĩ, không nghi ngờ chút nào. Không người muốn chết, càng cái loại đó sống được càng lâu. Càng lợi hại lão gia thì càng muốn cho mình bị người kêu lão bất tử. Tại sao? Bởi vì không chết à, quyền lợi, tài sản, địa vị, người phụ nữ, còn sống, những thứ này mới có. Chết, đó chính là một đống xương. Cái gì cũng không còn lại. Nguyên bản, bọn họ căn bản cũng không biết cái này đường tắt. Sắp chết, vậy thì thật là sắp chết. Tự mình một người lạnh lẽo thê lương lạnh tìm khối chôn xương địa phương. Từ từ chết già, hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp đi. Mà bây giờ, bọn họ lại biết một cái mới đường tắt. Một cái mới, có thể sẽ sống ra một đời sau đường tắt. Đối với lần này, ai có thể chấn định lại? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.